Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 37, đài truyền hình MBB. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lisa Yang đã đề nghị giao kèo trước và thậm chí đưa cả số điện thoại của mình, nhưng hắn không quay lại quán trong vài ngày trong thời gian đó. Cha Yui Che không xóa số của họ cũng không bán nó trên Tomato Market. Thay vào đó, cha Yui Che thường xuyên nhìn vào thông tin liên hệ của Lisa Yang, chìm trong suy nghĩ. Như lời tiên đoán đầy điềm ngờ của Lisa Yang, những kẻ kỳ lạ bắt đầu kéo đến quán như cá chép vây quanh mồi. Ví dụ như, vâng, đây là quán canh giải rượu. Xin chào, tôi là Kim So Yang, một biên kịch từ đài truyền hình MBB. Tôi có thể nói chuyện với anh được không? Xin lỗi, nhưng chúng tôi không nhận giao hàng. Không phải về giao hàng. Tôi muốn hỏi liệu anh có hứng thú xuất hiện trên một chương trình không? Chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp vào các ngày trong tuần lúc 7 giờ tối, và chúng tôi không lên truyền hình. Nếu chúng tôi quảng bá quán là điểm nóng của thợ săn, nó sẽ giúp tăng lượng khách đến. Tôi không quan tâm, chúng tôi đang bận phục vụ khách, nên tôi sẽ gác máy. Hoặc có những sự cố như thế này xảy ra ít nhất một lần mỗi ngày. Anh ơi, sao, tắt máy ảnh trong túi anh đi. Cái gì, ở đâu ra máy ảnh chứ? Anh thấy nó hả? Vớ vẩn. Quay phim không phép là phạm luật. Này, nhóc, tôi nghe thấy tiếng máy ảnh chạy đó. Gã này coi thường thính giác của thợ săn. Tại sao anh quay người ta ăn canh chứ? Gã này là ai vậy? Trời ạ, đó là gã chuyên tạo nội dung gây tranh cãi trên YouTube. Cái gì? Chết tiệt, đợi đấy. Nếu không bắt được hắn, hai người ở đây sẽ lên báo mạng ngay. Sao anh còn ngồi đó mà nhìn? Bắt gã đó lại đi. Đừng dọn canh của tôi. Tôi sẽ bắt hắn trước khi nó nguội. Tôi có bùa giữ ấm, canh của anh sẽ an toàn. Lee Won Ho SC, Kang Do Chiu SC, có vẻ như hai người đó sẽ dính tin đồn hẹn hò. Chưa kể đến đủ loại sự cố và tai nạn xảy ra thường xuyên. Ichi Chia Sang đôi khi, tôi khóc, đôi khi không kiềm được nước mắt vì đau quá. Khóc thành tiếng, cũng là điều tốt. Hàng ngày, dao, liêu, đá ma thuật, chơ tần, nước mắt, buồn, trầm cảm. Không tập trung làm việc 874K lượt thích. Đừng khóc YS, biểu tượng khóc, chết tiệt. Yeah song, tôi đang tìm viên đá ma thuật của cậu, đợi chút nhé. Khi cậu khóc, tim tôi cũng đau đớn yêu yêu. Dùng pin, làm ơn tịch thu điện thoại của Hong Yeah song đi. Yeah song, tôi yêu cậu, nhưng in hát này hơi quá sức. Và còn có những bài đăng cảm xúc trên Instagram từ Hong Yeah song, kèm theo một bức ảnh tự sướng đầy nước mắt, và canh này thật sự rất ngon, thợ săn Dung Bin. Thậm chí có cả một bức ảnh có chữ ký của Dung Bin đến qua thư. Sau khi trải qua những điều như vậy, cha Yui Che cũng chẳng còn bận tâm lo lắng nữa. Một chữ ký từ Dung Bin có thể rất giá trị. Cha Yui Che định bán nó trên Tomato Market nhưng rồi quyết định không làm để tránh hàng loạt tin nhắn. Thay vào đó, cậu lặng lẽ dán nó lên tường. Park Ha Eun thích nó, nên cuối cùng cũng xem như ổn. Gần đây, những người mang máy ảnh tele bắt đầu lảng vảng quanh quán, có lẽ để chụp ảnh các thợ săn nổi tiếng. Thay vì một cuộc sống yên bình, cha Yui Che thấy mình ngày càng bị cuốn vào thế giới rộng lớn hơn, điều này khiến cậu bắt đầu khó chịu. Vào lúc 12 giờ 24 trưa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi rảnh rỗi, cha Yui Che đang quét phía trước quán thì nhíu mày. Cậu cảm nhận thấy một chiếc máy ảnh từ xa đang chụp ảnh mình. Đáng tiếc là cậu không có khả năng điều khiển điện để phá hủy máy ảnh từ xa. Cậu có thể ném cây chổi để nhắm vào máy ảnh, nhưng hay là mình cứ ném đại. Anh ơi, cần thêm kim chi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình là một dân thường yếu đuối. Dân thường không thể đập bể máy ảnh bằng chổi. Mình là một dân thường yếu đuối. May mắn thay, lời gọi đúng lúc kéo cha Yui Che ra khỏi những suy nghĩ không hay. Cậu lê bước vào quán, nhắc nhở mình rằng cậu là một dân thường hiền lành làm việc tại quán canh giải rượu. Tình hình này không thể chỉ do một viên đá ma thuật gây ra. Một viên đá ma thuật cực kỳ hiếm trên Tomato Market trong khu vực này. Điều đó có thể gây chút xôn xao cho các thợ săn. Một kẻ điên giao bán viên đá hạng A với giá rẻ bất ngờ, nên họ quyết định tìm kiếm chủ nhân viên đá trong khu vực. Và trong khi tìm kiếm, tại sao không thử món canh nổi tiếng luôn? Nhưng nếu thợ săn hạng nhất của Hàn Quốc Lee Sa-young và thợ săn công vụ quốc dân Dung Bin đều ăn tại cùng một quán canh giải rượu, đó là chuyện lớn. Từ giây phút đó, quán nhận được đủ loại chú ý, những kẻ ẩn danh trên mạng và những người mang máy ảnh tele bắt đầu xuất hiện sau khi Jongbin ghé qua, nên thời điểm cũng khá trùng khớp. Chắc chắn là do Jongbin và Lee Sa-young, cha Lee Chae đang mang hộp kim chi ra ngoài thì nửa lắng nghe giọng nói của Jongbin trên TV về mẹ ngăn đóng băng ống nước. À, khốn kiếp, cứu, tiếng động cơ gầm rú và tiếng hét vang phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm. Cha Lee Chae liếc nhìn ra ngoài, cậu tự hào rằng mình không dễ bị giật mình nữa, nhưng cảnh một chiếc mô tô đen bóng chặn cửa quả là mới mẻ. Các thợ săn đang chờ bên ngoài đều áp sát vào tường để tránh chiếc mô tô, và những thợ săn đang ăn canh thì ngó ra ngoài để xem chuyện gì đang diễn ra. Một người mặc áo khoác da đen, quần jean xanh đậm, giày ủng đen và đội mũ bảo hiểm đứng trước cửa trượt. Người đó thoáng liếc vào trong quán rồi thô bạo cởi mũ bảo hiểm ra. Mái tóc vàng óng ả buộc cao rơi xuống một cách duyên dáng. Các thợ săn nín thở theo dõi đều thở dốc. Ong bắp cầy, tại sao ong bắp cầy lại ở đây? Ai gọi cô ấy là ong bắp cầy vậy? Muốn chết hả? Xin lỗi, không buồn che giấu sát khí. Ong bắp cầy mở toang cửa trượt và bước mạnh vào trong. Tóc vàng buộc cao và biệt danh ong bắp cầy. Đây là người mà cha Lee Chae từng thấy khi tra cứu thông tin về Lee Sa-young. Đứng thứ 5 tại Hàn Quốc. Thợ săn hạng A, tên thợ săn là Hanibi. Tên thật Yu Chae-hwin, mặc dù tên thợ săn là Hanibi, nhiều người gọi cô là ong bắp cầy vì phong cách chiến đấu và tính cách. Nhưng tại sao một thợ săn hạng 5 lại đến quán canh giải rượu tồi tàn này? Có lẽ để ăn canh, dòng suy nghĩ của cha Lee Chae bị cắt đứt khi Hanibi vang lớn giọng từ ngực. Lee Sa-young, ra đây. Được rồi, lại là Lee Sa-young gây rắc rối. Vẻ mặt của cha Lee Chae trở nên lạnh lẽo khi nghĩ đến việc phải dán thêm một chữ ký của thợ săn lên tường. Hanibi để ý ánh mắt của cậu và quay ngoắt lại đối diện với cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô quét từ trên xuống dưới, và giọng cô trở nên tương đối nhẹ nhàng, có lẽ nghĩ rằng cậu chỉ là một dân thường. Có vấn đề gì không? Cô ấy thực sự không biết sao. Cha Lee Chae nghĩ rằng đã có quá nhiều vấn đề để đếm nổi. Đây không chỉ là vấn đề, mà là một thảm họa. Đậu xe mô tô chắn lối ra, gào to gọi tên Lee Sa-young rồi xông vào, ngạo mạn chặn cửa, khiến khách hàng chờ đợi phải dính chặt vào tường như kẹo cao su. Và cuối cùng, linh cảm xấu rằng một khu vực ong bắp cầy sẽ sớm xuất hiện, tất cả đều là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Jongbin xuất hiện, cha Lee Chae chỉ bị bối rối vì gặp lại người quen sau thời gian dài. Nhưng thực tế, việc đối phó với những thợ săn như thế này đối với cậu thật sự dễ dàng. Với vẻ ngây thơ như khi gọi cục quản lý rạn nứt, cha Lee Chae nói. Xin chờ một chút, kỹ năng Poker Face B đã kích hoạt. Cô là Hanibi, đúng không? Nếu đến mức này, tôi sẽ dùng chiến lược cải trang dân thường của mình. Càng mạnh và nổi tiếng, các thợ săn càng quan tâm đến danh tiếng của mình. Họ có xu hướng thân thiện và mềm mỏng với dân thường. Cha Lee Chae sử dụng một câu nói chắc chắn để chứng minh rằng mình chỉ là một dân thường hiền lành. Wow, tôi là một fan của cô. Nghe về một người hâm mộ, Hanibi nhanh chóng thay đổi thái độ. Cô thả tóc xuống, vuốt lại mượt mà và tạo dáng đặc trưng từ một quảng cáo thuốc nhuộm tóc. Đúng lúc đó, máy sưởi thổi qua, làm tóc cô tung bay nhẹ nhàng. Thật chứ, cha Lee Chae hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu gõ lên hộp kim chi như một cây trống và reo lên. Wow, cách chương.